Chỉ vì quá yêu em. Chương 68, rốt cuộc cô muốn gì? Góc truyện audio.com. Chấm. Lời từ chối thẳng thừng của Nhật Hạ khiến Vương Nhược Đông không thể tiếp tục giữ phong độ quý tộc. Nụ cười trên môi Thường Trực giờ đã vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt lạnh băng như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô. Rốt cuộc cô muốn gì? Tôi muốn gì? Nhật Hạ nói, bật cười. Vương tiên sinh, vậy thì, câu lúc trước anh nói, tôi chưa có cơ hội đáp trả. Giờ tôi sẽ trả lời. Khi anh ấy đợi tôi, tìm tôi, đau khổ đến kiệt quệ. Người xót xa và ở bên cạnh anh ấy là Hàn Kỳ Âm. Còn tôi thì đang rơi nước mắt, một mình bỏ đi đến nơi đất khách quê người. Thật lòng chúc phúc cho anh ấy. Khi anh ấy phải nhập viện vì uống quá nhiều rượu, Hàn Kỳ Âm ở bên cạnh chăm sóc anh ấy. Còn tôi thì đang quần quật kiếm tiền hàng ngày. Bụng mang dạ chửa nhưng vẫn cố gắng làm việc đến đêm muộn. Đến mức suy dinh dưỡng chỉ để có tiền sau này trang trải nuôi con. Khi anh ấy tuyệt vọng, đau đớn, đòi đi tìm tôi, Hàn Kỳ Âm là người bên cạnh an ủi, giữ chân anh ở lại. Còn tôi thì sao? Tôi đang một mình nằm trên giường bệnh lạnh lẽo trong cơn khó đẻ. Đưa mắt nhìn những sản phụ có chồng bên cạnh rồi bật khóc. Khi con tôi lần đầu tiên cất tiếng gọi bố, tôi đã phải gạt lòng tự trọng qua một bên mà nuôi con. Chỉ để con tôi không cảm thấy tủi nhục vì sinh ra mà không có bố. Tôi hỏi anh, những lúc như vậy, ai ở bên cạnh tôi chứ? Tôi cũng là phụ nữ, cũng là người mẹ mới chỉ ở tuổi vị thành niên. Nhìn thấy những gia đình khác có đầy đủ bố mẹ, con tôi cũng tủi thân chứ? Nhìn thấy những bạn bè đồng trang lứa vẫn đi học, tuổi xuân mơn mởn thì tôi lại đầu bù tóc rối nuôi con. Một thời gian dài không nhận ra mình ở trong gương. Nhìn thấy những đôi vợ chồng vui vẻ tay trong tay, những gia đình nhỏ sau mỗi giờ đón con đi học, tôi cũng đau chứ. Tôi chấp nhận cô độc, cố gắng tất cả vì con cũng vì lý do gì chứ? Vì yêu anh ấy. Tôi cam chịu những lời bàn tán bêu rếu của thiên hạ. Sống trong khổ sở 5 năm là vì đâu? Tất cả chỉ để anh ấy và cô gái khác có được hạnh phúc trọn vẹn. Vương tiên sinh ạ, nhiều khi tôi tự hỏi. Mình đã làm gì mà phải chịu đựng nhiều oan ức như thế chứ? Nhưng tôi chưa bao giờ đổ lỗi cho số phận. Cũng chưa bao giờ hối hận về việc làm và quyết định của mình. Có những lúc không phải Nhật Hạ cứng rắn, mạnh mẽ, mà là cô bắt buộc phải gồng mình đối mặt với những đau khổ. Nếu không thì, ai sẽ giúp đỡ cô đối mặt đây? Trong tất cả những ngày tháng đau khổ đó, cô chưa bao giờ dám nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp. Chỉ tự nhủ với bản thân rằng tất cả đều đã qua. Trong tất cả những ngày tháng đau khổ đó, cô không dám nghĩ về quá khứ. Chỉ có thể tự nhắc mình hãy trông chờ vào tương lai. Cố gắng sống tiếp vì đơn giản cô không có quyền lựa chọn cái chết. Kiên cường là cái giá phải trả cho một tình yêu vụn vỡ. Nhật Hạ cắn chặt răng, kìm lại những giọt nước mắt chỉ trực chờ tuôn rơi. Liên tục hít thở sâu, buộc mình không nhớ về quá khứ nát lòng. Nếu bây giờ Hứa Âu Thần đã có thể bước ra khỏi quá khứ, sống vui vẻ với cuộc sống hiện tại, thì chắc chắn tôi đã có thể ngẩng cao đầu bước ra khỏi cuộc đời anh ấy. Tôi sẽ từ bỏ, không do dự, lặng lẽ cứ thế ra đi. Nhưng chỉ cần anh ấy vẫn còn yêu tôi, không thay đổi, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ rời xa anh ấy. Ngay cả khi anh ấy trắng tay, tôi cũng sẽ ở bên cạnh anh ấy. Do quá xúc động, những giọt nước mắt nóng hổi đã lan dài trên má. Nhật Hạ nhất thời không chú ý đến vẻ mặt ngỡ ngàng của Vương Nhược Đông. Cho đến khi nghe thấy giọng trầm khàn quen thuộc vang lên từ phía sau. Anh yêu em, 12 năm nay chưa hề thay đổi. Lúc này Nhật Hạ mới nhận ra có người đã đứng sau lưng mình từ rất lâu. Hơi thở quen thuộc, giọng nói nghẹn lại khiến người khác đau lòng. Nhật Hạ quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau, Hai tâm hồn như đồng điệu, hai trái tim như chung một nhịp đập. Ngay lúc này, cô biết rằng cả đời này chắc chắn sẽ không bao giờ rời anh nửa bước. Đối diện trước anh, Nhật Hạ không thể nào giấu nổi sự yếu đuối. Tủi thân đã dồn nén suốt 5 năm qua. Khóc nấc lên, nhưng giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi. Đánh đổi cả tuổi thanh xuân như vậy, chỉ để được nghe một câu. Anh yêu em, từ anh, tuổi 18 bồng bột, nhưng lại đẹp đến đau lòng. Anh xin lỗi, chúng ta còn trẻ quá. Cô yêu anh từ khi 13 tuổi đến khi cô 25. Anh yêu cô từ khi 15 đến năm 27. Anh đưa bàn tay ấm áp lên lau những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má cô. Nhỏ tiếng dỗ dành như vẫn thường dỗ dành Hạ Nhi. Khóc gì mà thảm thế? Đông Đông bắt nạt em à, sao anh về nhanh thế? Vừa nghe thấy giọng nói của anh, cô bỗng chốc trở nên kiên cường, như có thể đối mặt với tất cả sóng gió. Nhật Hạ quệt nước mắt, hít mũi hỏi, hai người thông đồng với nhau để thử em đúng không? Vừa nãy Nhược Đông gọi điện cho anh, hỏi có đang ở cùng em không? Anh đoán chắc rằng cậu ta đã chạy đi tìm em. Hứa Âu Thần lúc này nắm chặt lấy tay cô để trên đùi mình, như sợ cô sẽ chạy đi đâu mất. Trong tiềm thức của tôi, vẫn luôn đánh giá cậu không phải người nhiều chuyện. Sau này chuyện của cậu và Hàn Kỳ Âm, tôi sẽ còn can dự vào. Hứa Âu Thần cười nhạt, giọng nói có ý châm chọc. Chẳng phải cậu vẫn luôn can dự đấy thôi. Vương Nhược Đông cúi đầu, không nói. Hứa Âu Thần cũng im lặng, lấy ra một điếu thuốc. Rất lâu rồi cô mới thấy anh hút thuốc. Hứa Âu Thần châm thuốc rồi hút, thở ra một làn khói trắng đặc như sương mù. Lúc này hai người không hẹn mà nhìn nhau. Không khí bỗng chốc trở nên trầm lắng. Một lúc lâu sau, Vương Nhương Đông nhìn thẳng vào mắt Nhật Hạ phía đối diện, cất tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề. Thật sự hai bên không ai chịu nhún nhường sao? Hứa Âu Thần nhả một hơi khói thuốc, bóp trán, chậm rãi nói, tôi tưởng người như cậu không thể động lòng với cô gái nào. Không cô gái nào có thể khiến cậu quan tâm. Nếu cậu đối xử tốt với cô ấy hơn một chút, tôi nghĩ tôi có thể. Cuối cùng Nhật Hạ ngây ngốc cũng hiểu vì sao Vương Nhược Đông luôn xem vào chuyện của anh và cô. Trong ánh mắt lảng tránh của anh ta, Nhật Hạ bắt đầu ngưỡng mộ tình yêu của anh ta. Hóa ra Vương Nhược Đông cũng giống như cô, vì người mình yêu mà bất chấp tất cả, bao dung tác thành họ với người khác chỉ để họ có được hạnh phúc. Yêu vị hôn thề của bạn, bản thân biết là không thể. Không đúng lẽ do vậy anh ta giữ kín trong lòng, cố gắng tìm cách để người mình yêu có được hạnh phúc mà cô ấy mong muốn. Người đàn ông tốt như vậy, nếu Hàn Kỳ Âm lỡ mất, nhất định sẽ phải ân hận suốt đời. Xin lỗi, Hứa Âu Thần nói vẻ áy náy. Bên cạnh cậu chưa bao giờ thiếu phụ nữ nên tôi tưởng tình cảm của cậu chỉ là nhất thời. Cậu yêu cô ấy như vậy, tại sao ban đầu định gả cô ấy cho cậu, cậu lại từ chối chứ? Hóa ra là vậy, người ngay từ đầu được chỉ định hôn lễ là Vương Nhược Đông, không phải Hứa Âu Thần. Nhất thời hay cả đời, tôi đều không thể cho Kỳ Âm thứ cô ấy mong muốn. Tôi chỉ cố gắng tranh giành hạnh phúc cho cô ấy, nhưng anh đã chọn người khác. Vì sao ư? Vì người em ấy yêu là cậu. Đêm hôm ấy, cô ấy dường như quỳ xuống cầu xin mình hủy hôn. Chỉ nghe thôi đã biết Vương Nhược Đông đã tổn thương đến thế nào. Cậu đáng ra nên nói sớm với tôi. Vương Nhược Đông cúi đầu, nhấp một ngụm cà phê, nụ cười cay đắng. Nếu biết xong, cậu sẽ làm gì? Sẽ thay tôi yêu cô ấy chắc? Hứa Âu Thần im lặng, cúi đầu nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Một lát sau, Vương Nhược Đông ngẩng đầy lên nhìn Nhật Hạ, ánh mắt đã có phần thấu hiểu và thông cảm hơn. Tôi đã từng nghĩ Hứa Âu Thần là tên đàn ông không hiểu tình cảm, không biết trân trọng Kỳ Âm. Nhưng đến hôm nay tôi mới tự mình chứng kiến, có người còn đáng trân trọng hơn. yêu anh ấy hơn cả Kỳ Âm. Nếu tôi ở vị trí của cậu ấy, tôi cũng sẽ lựa chọn như vậy. Hứa Âu Thần nói, lời này của cậu có rất nhiều nghĩa hiểu. Cậu hiểu theo nghĩa nào? Bất kể là nghĩa nào, tôi vẫn cho rằng Hàn Kỳ Âm không đáng để cậu yêu. Cô ta quá mưu mô thủ đoạn. Đó là vì cậu không hiểu cô ấy. Thực ra Kỳ Âm không cứng rắn mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Vì cậu, cô ấy nhẫn nhịn, nhượng bộ. Vì cậu, cô ấy cố gắng trở thành một người hoàn mỹ. Nhưng trước giờ cậu chưa từng nhận ra sự cố gắng ấy. Cậu chỉ luôn luôn nhìn thấy những điều sai cô ấy làm. Chứ chưa bao giờ chứng kiến cô ấy lén lút mang bữa tối cho Thiên Di. Luôn cố gắng tìm cách xuất hiện thay vì không muốn mọi người nói những lời cay nghiệt với chị ấy. Cậu nhầm rồi. Có những loại phụ nữ lúc nào cũng lừa dối cậu. Nhưng cậu vẫn cho rằng cô ta đang thành thật. Có những loại phụ nữ dù biết thừa những lời cô ta nói đều là sự thật. Nhưng cảm giác vẫn là cô ta nói dối. Cách chương.